Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187 thật xú. Có lẽ là bởi vì Hâm Vân truyền thừa trong trí nhớ thực sự có về Vu Phù Văn hình ảnh. Có lẽ là Hâm Vân ẩn nấp lên Nguyên Anh kỳ thần thức quá mức cường đại. Tóm lại Phất Y thần thức vừa mới đâm vào kia một trọng cái chán. Liền giác tựa không bị ngăn trở ngại thuận lợi xuyên thấu qua đi. Thấy được dưới nền đất đại khái tình hình, này tòa đại điện hạ phương dưới nền đất cũng không tựa. Bình thường cung điện như vậy, ở vào nền cùng dày nặng nham thạch tầng phía trên. Phất Y thần thức nhất nhất xuyên thấu 777 khối dày nặng nham thạch. Này đó trên nham thạch phương rậm rạp vẽ phức tạp Vu Phù Văn. Chẳng sợ chỉ là xuyên thấu mà qua, đều làm nàng cảm thấy thức hải hôn mê chướng đau, cũng may không khỏe cảm ở vào có thể tiếp thu. Trong phạm vi, Phất Y chuyển biến tốt quan tâm rất nặng Hâm Vân vô tâm nói chuyện. Chạy nhanh nhân cơ hội nhanh chóng đi xuống tìm kiếm, mỗi một đạo nham thạch khối trung gian đều cách tương ứng khoảng cách, lâu là tấc hứa, ngắn thì chỉ có sợi tóc phẩm chất, làm như ứng hòa nào đó thần bí quy tắc. Phất Y đánh giá đây cũng là Vu Phù trận cấu tạo một bộ phận. Nguyên nhân chính là vì đương kim thế gian sinh linh không hiểu được này quy tắc, cho nên mới khó có thể cảm ứng được này đó cái chắn tồn tại, loại tình huống này giống như là một mảnh vô biên vô hạn thảo nguyên thượng, bỗng nhiên sinh ra hiện một cây ai đều không quen biết cỏ xanh, nhan sắc cùng quanh mình hòa hợp nhất thể, cao cao tại thượng sinh linh nhóm liếc mắt một cái liền sẽ xem nhẹ qua đi. Căn bản sẽ không nghĩ đến kia có lẽ là một cây đặc thù thảo, thần thức xuyên thấu cuối cùng một khối nham thạch, phía dưới xuất hiện một cái không có trải qua quá nhiều đánh tạc thạch động. Bên trong không khí sung túc, treo 7 chản đèn dầu, có giường có bàn ghế, còn có vài khẩu đại cái dương. Bên trong có thể chứa đựng thật lâu lương khô, này gian không tính tiểu nhân trong thạch động ở hai người, một lớn một nhỏ. Đúng là hai mẹ con, tuổi trẻ phụ nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt lỗ trống vô thần, dại ra mà dựa vào vách đá ngồi ở trên giường gỗ, cũng không để ý tới một bên nhích tới nhích lui trẻ mới sinh. Kia trẻ mới sinh nhìn qua tiểu đến đáng thương, trên người tùy ý bao vây lấy mấy tầng cụ bố, bởi vì đôi tay không ngừng lộn xộn, sớm đã có nửa cái thân mình đều lỏa lộ bên ngoài. Phất Y còn không có tới kịp nhiều quan sát, trong đầu chợt thấy một trận đau đớn. Vu Phù Văn lực lượng như nhuận vật không tiếng động mưa phùn, dày đặc không dễ phát hiện, một khi nhận thấy được đã thấm vào toàn thân. Tê, Hâm Vân hít hà một hơi, nhanh chóng đem thần thức rút về. Rõ ràng không có Phất Y bị thương nghiêm trọng, còn muốn giả bộ một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng. Nhe răng nhếch miệng nói, cũng không biết đây là cái gì trận pháp, ta trước kia ở trong ngọc giản nhìn đến quá, còn tưởng rằng dựa theo này biện pháp là có thể thuận lợi đánh vỡ đâu. Phất Y tất nhiên là sẽ không vạch trần nàng nói dối, che lại huyệt thái dương tế ra một cái đan dược ăn vào, một bên xoa đầu một bên nói, nếu phá không khai liền thôi bỏ đi. Bất quá là đối gặp nạn mẫu tử thôi, vạn nhất kia trẻ mới sinh chính là dị tượng căn nguyên đâu. Hâm Vân hứng thú bừng bừng mà đi đến Phất Y trước mặt, nháy mắt vài cái nói, ngươi liền không nghĩ đem hắn mang đi bồi dưỡng thành chính mình phụ tá đắc lực. Nếu là làm bộ hắn mẹ ruột, về sau còn không phải muốn cho hắn làm cái gì liền làm cái đó. Vạn nhất hắn không phải dị tượng căn nguyên, chỉ là cái bình thường hài đồng, ta chẳng phải là bạch bạch lãng phí thời gian. Phất Y không muốn bại lộ trong lòng suy nghĩ, mạnh mẽ áp chế trong lòng vội vàng, hồn không thèm để ý mà hướng nàng mắt trợn trắng. Hâm Vân bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói, nếu là cái liền linh căn đều không có phế vật, tùy tiện ném đi một hộ nhà còn không phải là ở phàm tục quốc gia, sợ hãi đưa không đi một cái nam anh. Ngươi hiểu đảo nhiều. Phất Y không có trực tiếp đáp lại, nếu xác định phía dưới đích xác cất giấu một cái tân sinh nhi, nàng nên nghĩ cách đem người mang ra tới mới được. Vậy ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Nếu là không có biện pháp còn quản nhiều như vậy làm cái gì? Đi rồi tính, có là có, Hâm Vân có chút chần chờ. Bất quá lòng hiếu kỳ cùng thắng bại dục vẫn là chiếm thượng phong. Suy xét một lát sau liền nói. Người đi ra ngoài chờ. Ta đi vào đem người mang ra tới. Phất y biết nàng đây là muốn vận dụng chân thật cảnh giới lực lượng. Nhưng vẫn là giả bộ một bộ khó hiểu bộ dáng nghi ngờ nói. Vì cái gì muốn ta đi ra ngoài? Ta lại không học ngươi phá trận phương pháp, nhìn đến nàng không kiên nhẫn biểu tình. Hâm Vân ngược lại càng thêm an tâm. Cười hì hì đáp, gia truyền bí thuật không thể kỳ người. Dù sao ngươi yên tâm, ta khẳng định đem hai mẹ con mang ra tới chính là. Ngươi bảo đảm sự tình cũng muốn làm đến mới hảo, Phất y do dự một lát. Gật gật đầu xoay người rời đi đại điện. Đi ra cổng lớn khi còn không quên nhẹ giọng nói thầm nói. Chẳng lẽ là mơ ước ta mỹ mạo? Đối ta có ý đồ gì? Hâm Vân nghe được lời này trợn trắng mắt. Trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Đãi nàng đi ra đại điện. Mới ném ra một bộ trận bàn phòng ngừa nàng nhìn trộm. Khôi phục bình tĩnh tự nhiên biểu tình. Vươn tay phải trong người trước nhẹ nhàng quay cuồng. Một con nhỏ dài bàn tay trắng ở bạch quang. Trung biến thành lông xù xù hổ chảo. Ngay sau đó vang lên một đạo sắc nhọn tiếng động, lại trường lại tiêm móng tay đột nhiên vươn, rõ ràng không có một tia linh lực phát ra, lại có thể lay động núi cao lực lượng. Hâm Vân trong ánh mắt có loại bễ nghễ chúng sinh kiêu ngạo, khóe miệng hơi hơi rát, thượng nửa khuôn mặt rồi lại không hề ý cười, nhìn qua có loại nói không nên lời tàn nhẫn, nàng cánh tay phải vẫn duy trì hình người, hướng tới phía dưới hung hăng chộp tới. Một đạo màu trắng linh quang ngưng tụ hư ảo hổ chảo như điện quang đánh úp về phía cái chắn, cùng. Lúc đó, nàng thần thức ngưng tụ thành một cổ lực lượng cường đại. Đánh sâu vào vừa mới Phất y nơi phương vị cái chắn. Hâm Vân cả người linh lực tất cả thu liễm. Yêu tu hơi thở cũng là chút nào không lộ. Rõ ràng dùng tất cả đều là sức châu. Lại cùng thế nhân trong tưởng tượng. Kia viễn cổ hoang dã thời kỳ thô bạo lực lượng có hiệu quả như nhau chi diệu, này lưỡng đạo cường. Hãn công kích chạm vào cái chắn nháy mắt, cả tòa cung điện đều lay động một lát, cũng may chỉ là trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh. Có lãnh cung phía dưới vu phù trận ngăn cách, bên ngoài nguyên anh tu sĩ căn bản phát hiện không đến khác thường, vô thanh vô tức lay động qua đi. Khi, cái chắn quả nhiên hiển lộ ra một đạo thật lớn khẩu tử. Nhưng mà làm Hâm Vân chính mình đều có chút ngoài ý muốn chính là. Này cây chắn thế nhưng có cực kỳ cường đại tự lành năng lực. Trong nháy mắt liền từ phạm vi nửa trượng thu nhỏ lại đến chậu rửa mặt lớn nhỏ, hải nha. Còn rất lợi hại. Hâm Vân thần thức vừa động. Nhanh chóng đem hầm ngầm chung hai mẹ con kéo ra tới. Vì ích lợi suy xét tất nhiên là trước mang ra trẻ mới sinh. Theo sau lại kéo ra dại ra phụ nhân, cái chắn chữa trị tốc độ mau đến kinh người. Phụ nhân hai chân còn chưa hoàn toàn rời đi cuối cùng một đạo nham thạch tầng khi. Phá động cũng đã hoàn toàn khép kín. Khôi phục đến nguyên bản bộ dáng, răng rắc hai tiếng giòn vang. Phụ nhân từ đầu gối chỗ tề tề chỉnh chỉnh bị chặt đứt. Hâm Vân mặt không đổi sắc mà đem người kéo ra tới vứt trên mặt đất. Đồng thời linh lực vừa truyền. Đem sắp kêu lên đau đớn phụ nhân yết hầu lấp kín. Một tia thanh âm đều không có phát ra tới, phàm nhân chính là yếu ớt. Điểm này nhi đau đều chịu không nổi. Vô dụng, Hâm Vân phồng lên quai hàm lẩm bẩm. Cũng không thèm nhìn tới huyết lưu như chú phụ nhân. Chỉ đem anh khóc thút thít trẻ mới sinh huyền phù trong người trước. Tò mò mà duỗi trường cổ ở trên người hắn ngửi tới ngửi lui. Ngô, nghe thấy một lát. Hâm Vân vẻ mặt ngưng trọng mà thu hồi cổ, thập phần cảm khái mà than một câu, thật xú a. Hết chương.